Chương 911, Thông Thiên Chi Thú. Khương Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý nam tử, tự lo truyền âm đem Mạc Phàm Thành cùng Y Lý Chính hai người gọi vào trước mặt mình. Làm hai người nghe nói Khương Vân lại muốn mang theo bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời giống như thuận lợi hoàn thành, mỗi người trở về đều có thể thu hoạch được hơn 3.000 quân công thời điểm. Hai người đều là đang khiếp sợ sau khi, hương phấn kém chút kêu thành tiếng. Hơn 3.000 quân công, đây chính là một bút cực lớn tài phú. Đổi thành trước đó hoang vệ trưởng, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế hào phong qua, đến mức bọn hắn đều có chu tờ không dám tin tưởng, Khương Vân vậy mà lại đem như thế một cái thu hoạch quân công tốt đẹp cơ hội cùng mình hai người chia sẻ. Kỳ thật, bọn hắn vẫn là không hiểu rõ Khương Vân, cho dù quân công quý giá, nhưng Khương Vân từ trước đến nay cũng không phải là người hẹp hòi. Giống như không phải trung niên nam tử nói không cho phép vượt qua 3 người, như vậy hắn đều sẽ kêu lên sở hữu hoang binh cùng mình cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Khương Vân đưa tới Y Chính hai người, kia truyền lệnh trung niên nam tử thẳng ném cho Khương Vân một khối trận con đường bằng đá, bóp nát trận thạch, sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến hoang thành bên ngoài, hoang mạc ở nơi đó chờ các ngươi cái này hơn 3 tháng đến nay. Khương Vân loại trừ chuyên tâm chỉ đạo mọi người diễn luyện trận pháp bên ngoài, QNZ theo trong miệng của bọn hắn biết rõ, bây giờ bọn hắn sở trí thân chỗ này bình nguyên, trên thực tế chỉ là một cái đơn độc mở ra. Tới phong bế không gian, ra vào, đều chỉ có thế thông qua trận thạch. Mà giống như vậy độc lập không gian, vẹn vẹn 100 vạn đại quân tiểu có 100 cái. Cũng chính là vạn tên hoang binh hưởng dụng một cái độc lập không gian, chuyên môn dùng để huấn luyện chi dụng. Đem hoang binh để vào dạng này phong bế không gian, vừa có thế phòng ngừa đảo binh xuất hiện, cũng làm cho ngoại nhân không cách nào biết được hoang tộc đại quân chân chính thực lực. Thậm chí nếu quả như thật có địch nhân đánh vào hoang thành, như vậy hoang tộc đại quân liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ theo từng cái vị trí xuất hiện cứu viện. Chỉ từ về điểm này, tiêu không khó coi ra hoang tộc đích thật là tài đại khí thô, thực lực hùng hậu. Khương Vân đợi qua bất kỳ một cái nào tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được, chưa từng có ai có thể có được dạng này đại thủ bút. Tiếp nhận trận thạch, Khương Vân QNZ không có đi cùng trung niên nam tử nói nhảm, trực tiếp bóp nát, mang theo Y Chính cùng Mạc Phàm Thành bước vào trong truyền tống trận. Còn như đông đảo hoang binh, Khương Vân đã đem trận pháp tinh túy kỹ càng nói cho bọn hắn. Cho dù Khương Vân không tại quân doanh, bọn hắn cũng có thể tiếp tục đi rèn luyện tu luyện trận pháp, sở dĩ không cần Khương Vân quan tâm. Theo Khương Vân 3 người rời đi, cái kia trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, hừ, sắp chết đến nơi còn vọng tưởng thu hoạch quân công. Những này ngoại tộc tu sĩ tiểu không có một cái tốt hoang thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, làm Khương Vân 3 người theo trong trận đi ra thời điểm, nơi này đã đứng đấy một cái toàn thân áo đen trung niên nam tử. Nhìn thấy Khương Vân 3 người, nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, đồng thời chủ động ôm quyền chắp tay nói, tới nhất định chính là Khương huynh đi, tại hạ hoang mạc, đã xin đợi đã lâu. Mặc dù hoang mạc mang trên mặt mỉm cười, nhưng là Khương Vân ánh mắt quá sắc bén, liếc mắt liền thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia vẻ khinh miệt. Đối với cái này, Khương Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, đồng dạng khách khí liền ôm quyền nói, tại hạ liền là Khương Vân. Ngay sau đó Khương Vân lại đưa tay chỉ hướng Y Dĩ Chính cùng Mạc Phàm Thành nói, hai người bọn họ là thủ hạ ta hoang vệ. Cứ việc Khương Vân trịnh trọng giới thiệu Y Dĩ Chính cùng Mạc Phàm Thành, nhưng là kia hoang mạc lại như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Thậm chí, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua hai người một chút, chỉ là gật đầu nói, đã Khương huynh đã đến, vậy chúng ta tiểu tranh thủ thời gian lên đường đi. Trên đường, ta sẽ đem nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể, kỹ càng nói cho ngươi. Hoang mạc đối đại Y Dĩ Chính cùng Mạc Phàm Thành coi thường thái độ, lại thêm hắn đáy mắt khinh miệt, tự nhiên để Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, cái này hoang mạc nói là cùng mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhưng chỉ sợ không có ý tô tờ giống như nhiệm vụ này thật là Hoang Vĩnh Phong đưa cho chính mình, như vậy hoang mạc chân chính nhiệm vụ hẳn là giám thị chính mình. Thậm chí, hắn cũng có thể sẽ trực tiếp ra tay giết chính mình. Những ý niệm này tại Khương Vân trong lòng chợt lóe lên, trên mặt không có chút nào biểu lộ nói, vậy làm phiền hoang huynh. Hoang mạc run tay giương lên, tại Khương Vân trước mặt lập tức xuất hiện một con ngựa phương phương chính chính xe thú. Xe thú tiền phương còn có 4 con sau lưng mọc lên 2 cánh, trong mi tâm đều có một đạo hoang văn, hình như mã hung thú. Nhìn thấy chiếc này xe thú cùng kéo xe chi thú, Khương Vân không nhịn được nhíu mày. Giết thủ Y Y Phát. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể, nhưng là chí ít biết rõ nhiệm vụ chấp hành địa phương gọi là man hoang thế giới. Nếu là thế giới, kia tất nhiên liền cần thông qua giới khe hở. Mà nhóm người mình đều không phải là thiên hữu cảnh tu vi, vô pháp xuyên qua giới khe hở tình huống giới, chỉ có thông qua trước truyền tống trận đi. Nhưng là bây giờ cái này hoang mạc vờ ơ ý ma lấy ra một cỗ xe thú. Cha nở dê lẽ lại, tiến về truyền tống trận vị trí, còn có chút cự ly, cần dùng xe thú thay đi bộ. Mặc dù Khương Vân không có mở miệng hỏi thăm, nhưng là hoang mạc há có thể nhìn không ra Khương Vân trong mắt nghi hoặc, mà điều này cũng làm cho trong mắt của hắn vẻ khinh miệt càng đậm, trong lòng càng là không chút khách khí mắng câu đổ nhà quê. Cũng may lúc này, y chính giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, này xe tên là Thông Thiên Xa, kia bốn cái kéo xe chi thú là Thông Thiên Thú, là hoàng tộc nuôi. Dưỡng đặc thù hoang thú, có hoang văn bảo hộ, có thể tại giới trong khe tự do hành tẩu thông thiên chi danh, liền là ý chỉ những này hoang thú có thể lên trời xuống đất, không có đi không được địa phương. Thông Thiên Xa vẫn không có vấn đề gì, chúng ta một khi cờ ở viễn trinh thế giới khác thời điểm, cưới đều là thông thiên thuyền, kia mới gọi hùng vĩ đâu. Thân thuyền chi đại, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Y chính giải thích để Khương Vân giờ mới hiểu được tới, QNZ càng thêm bội phục hoang tộc cương đại, lại có thể làm đến để hoang thú xuyên qua giới khe hở, từ đó vừa tở qua thế giới. Khương Minh, xin mời Hoang Mạc chính mình trước tiên nhảy lên Thông Thiên Xa, mà Khương Vân cùng Y chính ba người tự nhiên lần lượt đuổi theo. Khương Vân mang theo điểm hiếu kỳ đánh giá chiếc này Thông Thiên Xa, tại trong xe ngồi xuống về sau, chỉ cảm thấy thân xe truyền đến một trận yếu ớt chấn động, ngay sau đó liền không còn gì khác cảm giác. Mà lúc này giờ phút này, bốn con Thông Thiên Thú đã lôi kéo xe thú bay đến không trung. Bọn chúng trong mi tâm hoang văn tràn ngập phía dưới, thình lình đồng dạng tổ hợp lại với nhau, giao chư cờ thành một đạo cự đại hoang văn, đưa chúng nó tự thân cùng toàn bộ xe thú tất cả đều bao vây lại. Hiển nhiên, những này hoang văn liền là bọn chúng có thể tại giới trong khe tự do hành tẩu mấu chốt. Ngay tại chiếc này Thông Thiên Xa chở Khương Vân hướng về thế giới bên ngoài bay đi đồng thời, hoang thành chiến điện bên trong, kia thuộc về hoang vũ đại điện bên ngoài, xuất hiện lần nữa hoang đồ thân ảnh. Lúc này hoang đồ chau mày, trên mặt nghi hoặc, người không đợi bước vào đại điện, đã há miệng hô, tộc tỷ hoang vũ kia mang theo trêu chọc thanh âm rất nhanh vang lên, hoang đồ, ngươi bây giờ lại còn có tâm tư đến chỗ của ta, không tại ra ngoan ngoan chuẩn bị làm ngươi tân lang quan, lại tìm đến ta làm cái gì? Yên tâm, ngươi ngày đại hỉ, tộc tỷ tất đến, mà lại sớm đã chuẩn bị một món lễ lớn. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười hoang vũ theo trong điện đi ra, hoang đồ chân mày nhíu càng chặt nói, tộc tỷ, ngươi còn có tâm tư bắt ta nói đùa? Ngươi để kia Khương Vân đi man hoang thế giới, rõ ràng liền là đang hại hắn á? Cái gì câu nói này, lập tức liền để hoang vũ nụ cười trên mặt đọc lại. Sau một lát, hoang vũ mới không hiểu nhìn xem hoang đồ nói, không có à, Khương Vân ngay tại quân doanh bên trong huấn luyện hoang binh, ta làm sao có thể phái hắn tiến về man hoang thế giới? Hoang đồ cũng là vì đó sửng sốt nói, chẳng lẽ, không phải ngươi cho hắn phái nhiệm vụ? Hoang vũ rốt cục nhìn ra hoang đồ cũng không phải là đang nói láo, trong lòng không khỏi trùng điệp nhảy một cái, vội vàng truy hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không đợi hoang đồ trả lời, hoang vũ sắc mặt lại là biến đổi nói, sẽ không phải là Khương Vân tự mình tiến về man hoang thế giới đi? Vẫn là nói, chán ở dê lẽ lại, hắn là man hoang thế giới phái tới gian tế.